Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143: Xuất phát rồi. Xuân hạ giao tế Tô Nam nhiều mưa. Rạng sáng 4 giờ nhiều thời điểm bắt đầu trời mưa. Mãi cho đến buổi sáng 8 giờ còn không có ngừng. Tí tách mưa nhỏ như là tơ liễu một dạng theo gió nhẹ tung bay. Con kia nhện con tại ban công cùng ống thoát nước nói ở giữa kết võng cũng bị mưa rơi có chút rách. Rách dưới, nhện con trốn ở ban công nơi này tránh mưa. Nguyên bản trong suốt trên mạng treo đầy óng ánh thủy châu. Đều nhanh muốn bị ép tới buông xuống đoạn mất. Trước mắt không có thái dương có thể phơi. Sika tại ban công chạm một hồi. Hành củ mầm cũng không cần tưới nước. Nó liền trở lại trong phòng cho cá vàng nhỏ uy một chút đồ ăn. Thử sức thời gian ước chừng là buổi chiều 2 giờ đồng hồ. Theo Tô Nam đi qua Thượng Hải Châu cũng không xa. 2 giờ liền có thể đến. Đại khái là hơn 9 giờ thời điểm lên đường đi. Giữa trưa còn hẹn tam thúc tam thẩm cùng nhau ăn cơm. Lý Vãn Thất ngược lại là bắt đầu đến rất sớm. Tắm rửa hoàn tất về sau. Nàng còn đặc biệt chạy đến gian phòng bên trong vẽ cái trang điểm nhẹ. Mặc lên một cái thanh xuân tịnh lệ váy nhỏ. Sika cùng Mili tò mò ngồi xổm ở một bên nhìn lấy nàng trang điểm. Thất thất sách giáo khoa tri thức học tập không quá đi. Nhưng học tập trang điểm năng lực vẫn là rất không tệ. Nàng xem qua không ít mỹ trang video. Chỉ là họa cái trang điểm nhẹ lời nói. Đối nàng tới nói hạ bút thành văn. Thất thất cũng là rất xinh đẹp a. Hóa xong trang về sau. Vốn liền trắng nõn da nhẵn nhụi thoạt nhìn càng thêm bột non. Mi mục dịu dàng nhưng không mất sức sống. Không nhìn kỹ lời nói. Cơ hồ nhìn không ra hóa trang. Phảng phất thiên sinh lệ chất một dạng. Hơi thêm bột sức. Càng là đem điểm sáng biểu diễn ra. Lý Vãn Thất chiếu soi gương. Thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó lấy điện thoại di động ra tự chụp một chương. Sika nhảy đến trong ngực nàng nhìn tấm hình. Tăng thêm mỹ nhan trợ trận. Trong tấm ảnh thất thất đã có gần mãn phần mỹ mạo. 2333. Quả nhiên vốn tiên nữ vẫn là mỹ lệ làm rung động lòng người a. Thất thất vốn muốn đem tấm hình phát đến vòng bằng hữu. Đều đã tại đưa vào khung bỏ vào. Có thể trong thời gian ngắn nghĩ không ra văn án. Thêm một câu gì lời nói tốt đâu. Mỗi ngày cho mình thêm cố lên. Trước mắt mang con mèo đi thử kính. Giống như đều không hài lòng lắm. Nếu như đơn độc đem tấm hình phát lên vòng bằng hữu lời nói. Lại sẽ có vẻ rất ngượng. Tốt a, thất thất từ bỏ lần này phơi chiếu. Nàng đóng lại điện thoại. Đem sạc dự phòng cùng một chút thượng vàng hạ cắm tiểu đồ vật đều nhét vào túi sách bên trong. Ôm Sika cùng Mili liền ra ngoài. Cha, chúng ta lúc nào xuất phát a? Người đồ vật đều thu thập xong. Đã sớm tốt, kia không sai biệt lắm liền đi đi thôi. Sika chạy đến ban công bên ngoài nhìn một chút, mưa đã tạnh, sắc trời hơi hơi ám. Nhện con cũng theo ban công nơi đó bò ra ngoài. Thanh lý trên lưới nhện thủy châu. Chỉ thấy nó dùng chân quét qua. Mạng nhện thủy châu liền rớt xuống. Cần cù nhện con một bên thanh lý thủy châu. Một bên nhà tơ tu bổ vỡ tan lưới lớn. Lười biếng con mèo nhìn một hồi về sau. Liền bị ôm đi. Trước mắt không có thái dương. Đừng nhìn rồi. Chúng ta đi rồi. Lý Vãn Thất vai trái cõng bọc nhỏ gói. Trong ngực ôm Sika. Sika hình thể rất lớn. Qua loa đứng thẳng, hai con móng vuốt nhỏ liền có thể nhẹ nhõm khoác lên trên vai của nàng. Sika liền đem cái cằm tựa ở thất thất bả vai chuẩn bị ngủ. Cái này váy nhỏ đã bị thanh nịnh hương liệu ướp nhập hương vị. Ngửi bắt đầu đặc biệt dễ chịu. Còn có thất thất trắng nõn trên cổ cũng có thể nghe được cực kỳ trong lành mùi thơm. Quả nhiên tiểu tiên nữ nhóm đều là tự mang mùi hương. Mama, chúng ta đi rồi. Người nếu coi trọng Mili a, chú ý an toàn a, lái xe chậm một chút. Lý Dụ Dân cùng Lý Vãn Thất vừa đi ra ra môn. Mili liền đuổi theo, nhìn lấy ghé vào thất thất trên bờ vai Sika. Mili cũng muốn đi, Lý Vãn Thất liền ngồi xổm xuống sờ sờ nó. Mili ngoan a, chúng ta ban đêm liền trở lại rồi. Cô, Mili cái mũi nhỏ thoáng động ngồi xổm ở tại chỗ, tức giận mà chà chà chân nhỏ. Sika liền từ Lý Vãn Thất trong ngực nhảy xuống, vỗ vỗ nó đầu hai lần. Thế là Mili liền không tức giận. Đóng cửa thời điểm, Mili theo môn di động, thuận lấy khe cửa, quấn 90 độ nhảy xem bọn hắn. Thẳng đến cửa đóng lại, Mili vẫn còn ngơ ngác mà nhìn rất lâu đại môn. Lắng tai nghe Thất Thất cùng Sika ly khai lầu tầng. Lúc này mới buồn bực chạy về đến phòng khách, chui vào mèo ổ bên trong. Bốn con chân nhỏ mở ra ghé vào phía trên, cái đầu nhỏ gối tại chân trước bên trên, cực kỳ không vui. Xe mới từ cư xá mở ra, liền gặp được chuẩn bị ra ngoài Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam. Xe chậm lại, tay lái phụ bên trên Lý Vãn Thất quay cửa xe xuống, cùng Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam chào hỏi. Thanh Nịnh tỷ tỷ, Tiểu Nam tỷ, các ngươi là muốn đi đâu a? Tiện đường lời nói cùng một chỗ a? Tô Thanh Nịnh cũng có chút kinh ngạc, cười nói, ta cùng Tiểu Nam nhìn lấy hết mưa rồi, đang chuẩn bị đi chợ mua ít thức ăn đâu, đi hai bước liền đến, các ngươi đây là muốn đi đâu a? Lý Vãn Thất trong ngực Sika cũng ghé vào cửa sổ xe bên cạnh, nhìn lấy Thanh Nịnh, cái đuôi nhỏ còn khua khua, mèo ô tương đương, oa, Sika tương đương. Tô Thanh Nịnh tới sờ sờ ghé vào trên cửa xe Sika. Sika cọ cọ nàng, Thanh Nịnh liền có một ngày hảo tâm tính. Chúng ta muốn đi Thượng Hải Châu a? Sika có cơ hội lên TV, điện ảnh đâu? Lần này mang nó tới thử sức. Thật sao? Vậy nhưng quá tuyệt vời. Sika thử sức khẳng định không có vấn đề. Vậy chúng ta quay đầu kêu kêu trò chuyện a? Chúng ta đi trước rồi. Ừ, chúc Sika thử sức thuận lợi. Xe lái đi phía sau, Trương Nam lại gần hơi kinh ngạc nói, wow, Sika muốn điện ảnh nha, đây cũng quá lợi hại đi, không biết là cái gì điện ảnh, hẳn là sủng vật loại điện ảnh a. Sika thông minh như vậy khả ái, thử sức cũng không có vấn đề. Trước đó chúng ta chụp ảnh thời điểm, Sika màn ảnh cảm giác cực kỳ tốt. Tô Thanh Nịnh nhớ tới trước đó Thẩm Vũ Viên chụp ảnh, nhiều lần đều là Sika dẫn đầu đưa nàng đưa vào cảm xúc. Đối mặt màn ảnh cũng không sợ người lạ, còn rất chủ động đi biểu hiện. Đúng vậy a, người bộ kia một thoáng kinh hồng, bản thảo phải làm tốt đi. Thật xinh đẹp a, đến lúc đó thợ may đi ra, tuyệt đối miểu sát trên thị trường tuyệt đại bộ phận kiểu dáng. Ừ, ta đã phân phát Lạc Phi, buổi chiều chúng ta cùng một chỗ theo nàng đi vài vóc chợ đi dạo một vòng. Tốt, Lý Dụ Dân lái xe không nhanh. Cùng hắn tính cách một dạng, cho tới bây giờ đều là không nóng không vội, bình ổn dịu dàng. Lên xa lộ về sau, hoàn cảnh chung quanh liền an tĩnh lại. Lý Vãn Thất đánh một cái ngáp, ôm Sika tựa ở ghế ngồi lệch cái đầu ngủ. Trong xe điều hòa không khí nàng sơ qua điều thấp một chút. Lý Dụ Dân ăn mặc tay áo dài áo sơ mi, tự nhiên không lạnh. Lý Vãn Thất ăn mặc váy, có thể có chút lạnh. Nhưng nàng ôm Sika, gia hỏa này ấm áp, ôm liền không lạnh. Sika cũng không biết chính mình lại làm ấm tay bảo. Lên xa lộ về sau, phong cảnh phía ngoài thật cũng không cái gì đẹp mắt. Sika cũng liền cuộn tại Thất Thất trong ngực đi ngủ. Thất Thất ngồi đi ngủ cũng không trung thực, thỉnh thoảng muốn bắt một cái Sika mông lớn. Sika ghét bỏ mà dùng chân đem tay của nàng đạp ra. Đại khái hơn một giờ về sau, tốc độ xe bắt đầu chậm lại, xe xuống cao tốc, hoàn cảnh chung quanh dần dần lại náo nhiệt lên. Bọn hắn đã đến Hỗ Châu, tấu chương xong, cầu donate cho Converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.